Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 706, trang 706. Hắn liếc mắt một cái liền nhìn ra tới Đỗ Thanh Lộ tựa hồ có chút không đúng, chỉ là đến tột cùng là không đúng chỗ nào đâu. Sở Đức bạn cùng phòng bắt đầu lâm vào trầm tư. Hắn lắc lắc đầu, tâm nói khả năng chỉ là chính mình suy nghĩ nhiều quá. Ta có thể hỏi một chút, Sở Đức hiện tại là đang làm gì sao? Đỗ Thanh Lộ tò mò nói, hắn ngữ khí nghe tới như cũ là thực ôn hòa. Làm người bình thường đều sinh không ra cái gì phản cảm, Sở Đức bạn cùng phòng theo bản năng tưởng nói cho hắn, nhưng mà nói đến bên miệng, không biết vì sao đi xoay cái cong, hắn ở bên trong tùy tiện tìm điểm tư liệu. Quá một hồi liền ra tới, tùy tiện tìm điểm tư liệu. Đỗ Thanh Lộ tâm, trong nháy mắt liền thả xuống dưới, hắn kỳ thật rất không muốn cùng Sở Đức ở thư viện loại địa phương này gặp mặt, bởi vì Sở Đức tên này là cái cơ giáp cuồng. Mà Đỗ Thanh Lộ sắm vai nhân thiết cũng là một cái cơ giáp cuồng, cơ hồ mỗi một lần Sở Đức đều sẽ hỏi Đỗ Thanh Lộ một ít cùng cơ giáp có quan hệ vấn đề, Đỗ Thanh Lộ cơ bản mỗi lần đều phải dựa vào ngoại viện. Đúng rồi, trước mắt Đỗ tướng quân rõ ràng cũng là một cái cơ giáp đại sư a. Sở Đức bạn cùng phòng thoáng như sơ tỉnh, hắn trên mặt nháy mắt chất đầy một loại nịnh nọt cười. Giờ này khắc này, thư viện thập phần an tĩnh, Sở Đức đang xem hắn bạn cùng phòng cho hắn lấy tới kia mấy quyển thư, vừa mới hắn ngồi xuống, vẫn là bị chính mình bạn cùng phòng cấp mạnh mẽ ấn ở trên ghế, nhưng mà lúc này, bất chi bất giác chung, hắn đã xem vào mê, Sở Đức thần sắc cũng trở nên dần dần ngưng trọng lên. Sa đã không có ngay từ đầu không chút để ý, ngay cả Sở Đức trong tay đều không biết khi nào nhiều một cây bút, mấy chương không biết từ nơi nào nhặt được phê giấy bãi ở trên bàn, mặt trên nhiều một ít câu mạt dấu vết, Sở Đức tựa hồ đã quên chính mình đang xem cái gì, thường còn lầm bầm lầu bầu hai câu, như là ở lặp lại bút ký thượng nội dung. Đỗ Thanh Lộ cùng Sở Đức bạn cùng phòng vào cửa khi nhìn đến chính là như vậy cảnh tượng, bạn cùng phòng của hắn ở nhìn thấy Sở Đức bộ dáng sau, hơi hơi gợi lên khóe miệng, lại không có một tia kinh ngạc, vốn dĩ sao, chính là mọi người thấy Trúc Minh Nguyệt bản thảo lúc sau đều sẽ có bộ dáng, hắn tùy tay vỗ vào Sở Đức trên vai, cũng chính là như vậy tùy tay một phách. Sở Đức mới đột nhiên phục hồi tinh thần lại, hắn cái thứ nhất phản ứng cư nhiên là tàng bút ký. Đại ca ngươi nhẹ điểm. Sở Đức bạn cùng phòng mạnh mẽ đem kia mấy quyển bút ký từ Sở Đức trong tay moi ra tới, mấy thứ này đều coi như là đồ cổ, bị Sở Đức như vậy lại tàng lại dịch, một hồi phi tan thành từng mảnh không thể, bất quá nói lên Sở Đức cái này phản ứng thật sự rất kỳ quái, hào hào. Hắn làm gì có tật giật mình dường như muốn tàng đâu. Sở Đức bị chính mình bạn cùng phòng chụp như vậy hai hạ sau mới hồi phục tinh thần lại, hắn này sẽ. Thần sắc nhìn qua vẫn là có chút cổ quái, thường tổng nhìn về phía chung quanh hư không. Thật giống như nơi đó có nhìn không thấy đôi mắt đang ở nhìn chằm chằm hắn giống nhau. Mà hắn cũng phẫn nộ cùng những cái đó đôi mắt đối diện. Sở Đức bạn cùng phòng quơ quơ đầu, cảm thấy chính mình gần nhất hẳn là thức đêm đem đầu óc ngao choáng váng, nhưng hắn vẫn là đem bên người Đỗ Thanh Lộ lui qua Sở Đức trước mặt, sau đó ám chỉ hắn nói, Sở Đức, ta cũng không biết ngươi còn nhận thức Đỗ tướng quân loại này cơ giáp đại sư a. Cơ giáp hệ tưởng thỉnh hắn tới làm khách rất nhiều lần, cũng chưa có thể thành công. Đỗ Thanh Lộ nghe Sở Đức cái kia bạn cùng phòng nói, trong lòng một lộp bộp, những cái đó tọa đàm rõ ràng chính là hắn cố ý đẩy rớt, ai ngờ trước mắt cư nhiên cái hay không nói. Nói cái giờ, đừng nháo. Đỗ tướng quân gần nhất rất bận, làm sao có thời giờ tới nơi này giảng bài a? Cho dù ở ngây người thời điểm, Sở Đức cũng theo bản năng thế Đỗ Thanh Lộ phản bác nói. Đỗ Thanh Lộ cũng nở nụ cười, hắn vừa muốn nói gì thời điểm lại bỗng nhiên thấy Sở Đức trên bàn đồ vật. Gì? Đây là cái gì? Đỗ Thanh Lộ tò mò thấu qua đi. Hắn cũng không phải đối này đó cơ giáp có quan hệ đồ vật cảm thấy hứng thú, chỉ là Đỗ Thanh Lộ cùng Sở Đức thông tín thời gian dài, luôn là có thể thói quen Khải Phong hồi âm phương thức, lá thư kia thượng nội dung. Hắn liếc mắt một cái đảo qua đi, tổng cảm thấy có chút quen mắt, thật giống như chính mình đã từng giao cho Sở Đức những cái đó tin thượng. Cũng từng có cùng loại này phong cách sắp chữ, Sở Đức bạn cùng phòng ở một bên lười biếng. Muốn giải thích nói, cái kia là vẫn luôn đặt ở cơ giáp hệ mấy quyển bút ký, nói lên Đỗ học trưởng ngươi. Không phải cũng là cơ giáp hệ tốt nghiệp sao? Ngươi như thế nào không có xem qua? Mấy quyển cũ bút ký mà thôi. Sở Đức bạn cùng phòng nói còn chưa nói xong, đã bị Sở Đức đánh gãy, không có gì ý tứ. Sở Đức bạn cùng phòng đột nhiên mở to hai mắt nhìn, dùng xem quỷ giống nhau ánh mắt nhìn Sở Đức. Sở Đức tùy tay đem những cái đó bút ký chồng chất đến cùng nhau nói, đem này đó cũ đều mau tan thành từng mảnh vỡ thu hồi đến đây đi. Sau đó hắn không nói hai lời túm Đỗ Thanh Lộ liền đi ra ngoài. Huy, Sở Đức, người tên này đầu óc có vấn đề đi. Huy, Sở Đức bạn cùng phòng mặt sau hô vài câu, đều không thấy Sở Đức dừng lại. Hắn nhìn Sở Đức bóng dáng, nghiến răng nghiến lợi nói, tên này đến tột cùng là cái gì vấn đề a? Sở Đức lúc này nện bước đặc biệt mau, thậm chí liền Đỗ Thanh Lộ đều có chút không đuổi kịp, hắn vẫn luôn điên cuồng đi phía trước đi. Hắn hiện tại mãn đầu óc đều là năm đó Vô Mặt ở trên chiến trường đưa cho hắn kia tờ giấy, có như vậy. Trong nháy mắt, Sở Đức trong đầu bỗng nhiên hiện lên một ý niệm, nếu năm đó kia tờ giấy thật là Vô Mặt chính mình viết đâu? Vui đùa cái gì vậy? Sở Đức lại thực mau đem cái này ý niệm từ chính mình trong đầu hủy diệt. Hết chương.